Thà đừng gặp gỡ, Đàm Mỹ. Chương 18:35. Chú nhỏ, không muốn thử một kỳ dĩ tinh 39 độ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 35 thời tiết bắt đầu nóng lên, món sơn trà ướp lạnh mà dì giúp việc làm dạo này khá được ưa chuộng. Terin bàn ăn mỗi ngày đều có 2 bát. Chỉ là hôm nay chỉ có phần của tôi. Tôi lên tiếng hỏi, kỳ dĩ tinh đâu? Cậu chủ kỳ đến trường rồi, ngài lại quên rồi sao? Ồ, đúng rồi. Tôi cúi đầu khuấy viên đá trong bát. Lúc cậu ấy đi, tôi nói mình bận việc công ty nên không tiễn. Thực ra chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Tôi chỉ đơn giản là không muốn đi. Tôi không thích cảm giác đó. Nhìn cậu ấy rời đi khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Chỉ là đến thành phố bên cạnh thôi. Đi tàu cao tốc cũng chỉ mất hơn 1 tiếng. Chưa đến 2 tháng cậu ấy sẽ về. Với mức độ bám người của cậu ấy, chắc chắn cách vài ngày lại chạy về đây. Nhưng chia ly vẫn là chia ly. Tôi cụp mắt suy nghĩ, có vẻ thế giới này vẫn công bằng. Dù có giàu đến đâu, cũng phải ngoan ngoãn quay lại trường trước kỳ thi cuối kỳ để học bài làm bài tập. Tôi buông thìa xuống, trời nóng, chẳng có khẩu vị, cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Chiếc giường lớn rộng 2m2 trong phòng, tôi đã ngủ trên đó rất nhiều năm, giờ nhìn lại chỉ thấy nó vừa lớn vừa trống trải. Thói quen rất khó thay đổi. Nhưng khi kỳ dĩ tinh xông vào cuộc sống của tôi lại nhanh chóng thích nghi. Cậu ấy rời đi rồi mới thấy khó chịu. Suốt mấy ngày liền đều nghe cậu ấy gọi điện than vãn, nói mình bị nhốt trong phòng thí nghiệm suốt ngày suốt đêm. Cậu ấy còn trách ngược tôi, hỏi tại sao hồi đó tôi không ngăn cậu ấy học hóa học. Tôi nói, cậu còn chẳng chủ động nói với tôi về suất tuyển thẳng của mình. Tôi có thể quản cậu học trường nào, ngành gì sao? Cậu ấy im lặng một lúc. Than vãn nặng nề hơn. Biết ngay là trước đây chú chẳng thích tôi chút nào. Chú hoàn toàn không quan tê, em đến tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy đúng là thần kinh, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên. Bây giờ kỳ dĩ tinh không đáng thương nữa, cậu ấy có chút đáng yêu. Sau mấy ngày quấy rầy, hôm nay cuối cùng cũng yên tĩnh hơn hẳn. Thén kiều cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cầm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 trừ mấy tin nhắn quấy rối tôi vào buổi sáng, cả ngày đến chiều vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi đoán chắc cậu ấy bận đến quên trời quên đất trong phòng thí nghiệm rồi. Lúc họp, tôi đang nghe người đối diện trình bày PPT thì điện thoại trên bàn sáng lên. Tôi liếc nhìn, đó là một tin tức mới. Trên màn hình lớn là bức ảnh một tòa nhà trắng toát bị khói đen bao trùm, trông như hiện trường hỏa hoạn. Tiêu đề in đậm, tòa nhà thí nghiệm hóa học của Đại học B phát nổ. 37 người bị thương. Hiện trường vẫn đang được tìm kiếm cứu hộ. Khoảnh khắc đó, tôi lập tức phản ứng lại. Đây là trường của kỳ dĩ tinh. Tôi lập tức cầm điện thoại lên mở tin tức, xác nhận mình không nhầm. Vội vàng tìm số của kỳ dĩ tinh, gọi cho cậu ấy. Giọng nữ máy móc lạnh lùng lặp lại liên tục. Thuê áo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tim tôi trầm xuống, gọi lại lần nữa. Vẫn vậy, cuộc họp đã bất giác bị gián đoạn. Mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi ngẩng đầu, không cần tìm kiếm ánh mắt trợ lý của mình mà trực tiếp lên tiếng. Đặt cho tôi vé tàu cao tốc sớm nhất đến thành phố B, không có ghế thương gia cũng được, vé đứng cũng không sao, nhanh lên. Người ngồi cuối bàn lập tức đứng dậy nói, vâng, lúc này tôi mới nhận ra trợ lý của mình ngồi ở đó. Tôi đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Trình Kỳ gọi tôi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì thế? Sao cậu hoảng hốt vậy? Tôi nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của mình phản chiếu trong đôi mắt anh ấy. Sự lo lắng tột độ này khiến tôi cảm thấy xa lạ. Tôi cũng có lúc hoảng loạn mất phương hướng đến thế sao? Cậu đến thành phố B, là nhóc đó. Tổng giám đốc Kỳ xảy ra chuyện à? Tôi không biết, tôi thở hổn hển, vô thức lặp lại. Tôi không biết, Trình Kỳ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, rồi chậm rãi buông tay. Vậy thì đi nhanh đi. Ừ, tôi không ngừng bước. Đi thẳng đến văn phòng. Trợ lý vừa ôm máy tính bảng đi vào. Giám đốc Kiều, đây là giấy tờ cá nhân của ngài. Chuyến tàu sớm nhất còn 1 tiếng 45 phút nữa. Lâu thế sao? Anh ta gật đầu. Tôi suy nghĩ chưa đầy 1 giây. Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Sải bước ra ngoài. Trợ lý vội vàng theo sau. Tôi sẽ sắp xếp tài xế đưa ngài ra ga tàu ngay bây giờ. Không cần. Tôi không quay đầu. Vào thang máy. Ra hiệu cho anh ta không cần đi theo. Tôi lái xe rất tập trung, tôi luôn nghĩ mạng sống của mình rất đáng giá. Nhưng hôm nay, mỗi khi dừng đèn đỏ, tôi lại gọi cho Kỳ Dĩ Tinh một lần. Không có ngoại lệ, không ai bắt máy, tôi giật mạnh cà vạt chỉnh tề trên cổ, tâm trạng bất an khiến tôi cáu kỉnh hơn hẳn. Tôi chưa từng bị hội chứng giận dữ khi lái xe, nhưng hôm nay lại muốn mắng chửi tất cả những kẻ chen lấn, vượt làn. Tôi không kiểm soát nổi mà nghĩ, nếu Kỳ Dĩ Tinh gặp chuyện thì sao? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, giống như một con rắn độc quấn chặt lấy cổ tôi, khiến da đầu tê dại, ớn lạnh cả người, từng tế bào đều tỏa ra nỗi sợ hãi. Tôi hít sâu, ép bản thân không nghĩ lung tung, nhưng bàn tay bấm gọi vẫn không ngừng lại được. Nghe đi nghe lại tiếng thông báo lạnh lùng, cuối cùng tôi ném mạnh điện thoại qua một bên. Mẹ kiếp, tôi bắt đầu hối hận vì chưa từng quan tê, em mờ đến Kỳ Dĩ Tinh. Tôi không biết bạn bè của cậu ấy là ai, cũng chưa từng nghĩ nếu có một ngày tôi không liên lạc được với cậu ấy, liệu có ai có thể báo tin cho tôi biết cậu ấy an toàn không? Trong mối quan hệ với Kỳ Dĩ Tinh, tôi thực sự thất bại. Dù là với tư cách chú hay người yêu. Dù hơi méo mó, nhưng chắc cũng có thể miễn cưỡng xem như một mối tình đi. Tôi mất 4 tiếng rưỡi để lái xe đến trường của cậu ấy. Đoạn đường gần khu đại học đặc biệt tắc nghẽn, người trong trường ai cũng vội vã, từ xa vẫn có thể nhìn thấy xe cứu hỏa và một nhóm phóng viên. Khói đen chậm rãi tan đi, hiện trường không còn bóng dáng xe cấp cứu, có lẽ công tác cứu hộ đã hoàn tất. Vậy tôi nên đến bệnh viện tìm trước sao? Hay nên hỏi xem có danh sách sinh viên bị thương không? Tôi quyết định hỏi trước, vừa lấy điện thoại trên ghế phủ, rút chìa khóa xe, mở cửa ra, điện thoại trong tay bỗng rung lên. Cái tên, Kỳ Dĩ Tinh, vào lúc này như một sự cứu rỗi. Tôi lập tức bắt máy nhanh nhất có thể. Chú nhỏ, trái tim đang lơ lửng của tôi bỗng chốc rơi xuống một cách vững vàng, giống như một hòn đá rơi xuống đất. Chiếc lưng căng cứng của tôi đột nhiên thả lỏng, ngồi trong xe với điều hòa mờ. Lúc này tôi mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Cậu bị bệnh à? Tự nhiên lại tắt máy làm gì? Tôi bị sốt, uống thuốc xong ngủ quên mất, điện thoại để qua một bên, hết pin mà quên sạc. Giọng cậu ấy hơi khàn, nghe có chút đáng thương. Tôi ngả người ra ghế, thở dài, nhịp tim cuối cùng cũng trở lại bình thường. Lúc này tôi mới nhận ra, có một thứ niềm vui cuồng nhiệt gọi là một phen hú vía. Tại sao chú lại hung dữ với em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nắm chặt điện thoại mà không nói gì. Anh gọi cho tôi hơn 90 cuộc, có chuyện gì sao? Tôi ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lại nghe giọng nói của cậu ấy. Không có gì, có một số liệu không khớp. Định gọi hỏi cậu, ai ngờ cậu lại tắt máy. Cậu ấy nghe xong càng ấm ức hơn. Chỉ có thế mà chú mắng em sao? Em còn đang sốt đấy. Xin lỗi, cổ họng tôi nghẹn lại. Muốn bình tĩnh một chút, tôi còn có việc, để sau nói. Nói xong, tôi không đợi cậu ấy đáp lại mà cúp máy luôn. Đến lúc này, tứ chi rã rời mới dần dần khôi phục sức lực. Tôi vẫn giữ tư thế tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cô gái cũng đang liên tục gọi điện thoại, vừa gọi vừa kéo người qua đường để hỏi. Đến khi đối phương lắc đầu, cô ấy lại cắn chặt răng, tiếp tục gọi. Đôi mắt cô đỏ hoe như mắt thỏ. Nhưng vẫn cố nhịn nước mắt không rơi xuống. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu. May quá, mắt tôi không đỏ. Một lát sau, có một chàng trai chạy về phía cô ấy. Người ban nãy còn chưa khóc, bây giờ nước mắt lại ào ào rơi xuống. Cô ấy nhào vào lòng chàng trai, ôm chặt lấy, bàn tay siết thành nắm đấm, liên tục đờ, ơ, em mờ vào lưng anh ta. Chàng trai chỉ cười vừa xoa đầu cô. Sao lại khóc thế? Anh đây không phải vẫn ổn sao? Còn gọi cho anh nhiều cuộc như vậy. Anh đã nói hôm nay không vào phòng thí nghiệm rồi. Đồ ngốc, quên à? Làm em sợ C, H, E, T đi được. Sợ C, H, E, T đi được. Lo cho anh đến vậy à? Còn không phải vì bà đây thích anh sao? Hai người họ từ khóc chuyển sang cười, ôm nhau thật chặt. Còn tôi, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Lớp sương mù mịt che lấp thứ gì đó không rõ ràng. Vào khoảnh khắc này, bị cơn gió thổi bay đi. Thì ra, đó là thích. Vậy mà đến bây giờ tôi mới hiểu ra. Tôi thở dài thật sâu, tự nhận mình. Thì ra, tôi thích. Thích Kỳ Dĩ Tinh. Điện thoại lại rung lên, tôi bắt máy. Giọng của Kỳ Dĩ Tinh có chút kích động. Tôi vừa xem tin tức rồi. Chú nhỏ, anh lo cho tôi sao? Ừ, hình như tôi sốt đến mức lú lẫn rồi. Tôi nghe thấy anh nói là anh lo cho tôi. Tôi bật cười nhẹ. rất muốn lấy lại mảnh ghép còn thiếu trong lồng N, G, Ự, C mình, lấp đầy trái tim trống trải này. Vui không? Tôi hình như thật sự muốn vui hơn một chút không? Chú có phải? Phải, đến tìm tôi đi, Kỳ Dĩ Tinh. Cậu ấy lao vào lòng tôi, lúc này tôi mới cảm thấy an tâm. Trái tim tôi cuối cùng cũng được lấp đầy. Cậu ấy giống như một ngọn lửa nóng rực. Anh lo cho tôi, anh đến tìm tôi. Anh có phải có một chút xíu thích tôi rồi không? Tôi không nhịn được vuốt nhẹ gương mặt cậu ấy, vẫn còn nóng. Có, anh đang gạt tôi đúng không? Anh thử dùng trái tim để yêu tôi nhé. Nước mắt của Kỳ Di Tinh đột nhiên rơi xuống như những hạt châu đứt dây. Tôi không hiểu sao cậu ấy lại khóc. Lúc này chẳng phải nên vui sao? Trước đây, Kỳ Dĩ Tinh không hay khóc. Tôi nuôi cậu ấy 9 năm. Cậu ấy chỉ khóc trước mặt tôi 2 lần. Một lần ở linh đường, một lần ở trường học. Không biết vì sao, lớn lên rồi lại có nhiều nước mắt đến vậy. Tôi nheo má cậu ấy, nói, tôi phải tìm thử xem cái vòi nước của cậu nằm ở đâu. Cậu ấy lại nhào vào lòng tôi, không chịu cho tôi nhìn, ôm chặt lấy tôi. Bàn tay siết thành nắm đờ, em đấm nhẹ lên lưng tôi. Tôi nhớ tới cô gái ban nãy, bất giác muốn bật cười. Nhếch môi cười xong lại cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng bị Kỳ Dĩ Tinh lây nhiễm mất rồi. Tôi bóp nhẹ sau gáy cậu ấy. Được rồi, còn đang sốt đấy, mau lên giường nằm nghỉ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy lắc đầu, không buông tay. Ngoan nào, bảo bối. Lúc này cậu ấy mới từ từ rời ra, đôi mắt như loài sói hoang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh đi nằm với tôi một lát đi. Bác sĩ nói tôi cần hạ sốt, tản nhiệt. Bác sĩ nào nói? Bác sĩ Tiểu Kiều. Cậu ấy nói xong còn bật nhẹ vào người tôi một cái. Nhìn kìa, bác sĩ Tiểu Kiều đang chào anh đó. Bác sĩ Đại Kiều bảo cậu cần nghỉ ngơi. Cậu ấy cúi đầu hôn lên mặt tôi, từng nụ hôn rơi xuống cổ, tai tôi, rồi khẽ cắn tôi một cái. Giọng nóng bỏng, chú nhỏ, không muốn thử một Kỳ Dĩ Tinh 39 độ sao? Cách chương.